Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi. Không cần nói, bây giờ hủy diệt chi chủ còn không có ngưng luyện ra hỗn độn hải, liền xem như ngưng kết hỗn độn hải thành vì hỗn độn ma thần, cũng không thể từ ngũ hành đạo nhân trong tay đem diệt thế ma bàn trực tiếp cướp đi. Bây giờ, đối với ngũ hành đạo nhân đến nói, chuyên chú đem hết thảy cự đỉnh cùng tiên thiên chí bảo cửu đỉnh dung luyện mới là nhất kiện chuyện quan trọng nhất. Trên thực tế, theo dung hợp rất nhiều cự đỉnh tiến độ không ngừng làm sâu sắc, ngũ hành đạo nhân cũng từ bên trong tìm đến đại vũ vương chân chính truyền thừa. Kia chính là ngưng luyện ra cửu châu kết giới phương thức. Tiên thiên chí bảo cửu đỉnh càng là khủng bố, ngưng kết ra cửu châu kết giới cũng sẽ càng thêm cường hãn. Bây giờ, mênh mông hồng hoang thế giới, không hiếm hoi còn sót lại ở phong thần lượng kiếp, còn muốn gặp phải rất nhiều thần thoại thế giới giáng lâm. Chỉ có trưởng khống cường hãn hơn cửu châu kết, mới có thể đủ lệnh nhân tộc địa vị từ đầu đến cuối được bảo trì siêu thoát. Lại nói, không cần nói là thế giới cực lạc bên trong xuất hiện hủy diệt chi chủ, hay là đại phạm thiên minh hà lập giáo. Bây giờ, có hậu thổ nương nương cùng tự tại thiên chủ Trang Chu từ đầu đến cuối thủ hộ ở một bên, có thể cam đoan tuyệt đối ra không siêu thoát trưởng khống sự tình. Đây cũng là ngũ hành đạo nhân đắm chìm trong tu luyện nguyên nhân. Lại nói, thế giới cực lạc bên trong, hủy diệt chi chủ không ngừng điên cuồng kêu gào, đồng thời quanh thân khí tức cũng biến thành cực kỳ khủng bố, ngưng kết ra từng sợi hủy diệt đại đạo đạo ngân, tối chung vô số hủy diệt đại đạo đạo ngân thay đổi xen lẫn hóa thành một cái khủng bố phôi thai. Nói đúng ra, hẳn là phun ra nuốt vào lấy vô lượng hủy diệt quang mang cối xay hư ảnh. Hủy diệt ma thần cùng diệt thế đại ma bản thân liền là nhất thể song sinh, cho dù là hủy diệt ma thần bản nguyên biến thành hủy diệt chi chủ, đại đạo hiển hóa ra bên ngoài, cũng chính là ngụm kia khủng bố diệt thế đại ma. Diệt thế đại ma hư ảnh đang không ngừng chấn động, đem hủy diệt chi chủ phong ấn bát bảo công đức trì chấn động, cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Mặc dù bát bảo công đức trì bên trong lưu chuyển dậy sóng thiên đạo công đức chi lực, không ngừng hướng về hủy diệt chi chủ trên người vẩy xuống, hoàn toàn chính xác cũng có thể đem một ít hủy diệt chi chủ khí tức tiêu diệt. Nhưng là, đối mặt với hồng hoang bên trong, ngay tại mênh mông cuồn cuộn mà đến khí tức hủy diệt, lại là lộ ra hạt cát trong sa mạc, căn bản không có khả năng hoàn toàn trấn áp. Liền xem như hết thảy Tây Phương giáo đệ tử đều đang thi triển xuất hồn thân thủ đoạn, đem bồ đề đại trận triệt để khôi phục, lại là căn bản không thể cải biến bất kỳ kết quả gì. Vẫn y như là bị lực lượng thần bí không ngừng ma diệt, diệt thế đại ma lực lượng khủng bố bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng một chút, đem bát bảo công đức trì trực tiếp thành vỡ ra vô số dạn nứt văn. Mắt thấy bát bảo công đức trì liền muốn triệt để hủy diệt, đúng lúc này, hai đạo tản ra khủng bố ba động thân ảnh từ hư không bên trong hiển hóa ra ngoài. Hết thảy Tây Phương giáo đệ tử lập tức có chủ tâm cốt, thần sắc toát ra kích động không thôi dáng vẻ. Bái kiến lão sư. Bây giờ tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đang cùng nữ oa nương nương cùng với đế tân lâm vào rằng co chiến đấu. Lúc này xuất hiện tại thế giới cực lạc bên trong hai thân ảnh chính là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân Thiện Thi, tiếp dẫn Phật Tổ cùng với bồ đề đạo nhân. Nhìn thấy bát bảo công đức trì biến cố, ánh mắt của bọn hắn cũng có chút ngưng trọng. Bồ đề đạo nhân Khánh Vân triển khai, một cái xanh tươi ướt át cây trúc xuất hiện trong tay. Tiếp dẫn Phật Tổ Khánh Vân hiển hóa, chín khỏa to như tinh đấu, lưu chuyển lên vô tận hào quang Xá Lợi Tử xuất hiện. Phong thần diễn nghĩa bên trong, tiếp dẫn đạo nhân nương tựa theo ba viên Xá Lợi Phá Lục Tiên Kiếm Môn. Bây giờ, tiếp dẫn Phật Tổ chỉ là thiện thi, mặc dù không bằng tiếp dẫn đạo nhân bản tôn cường hãn, nhưng là hiển hóa ra chín khỏa Xá Lợi Tử uy năng. Tuyệt đối cũng là khủng bố dị thường. Chín khỏa Xá Lợi Tử tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như từng vòng đại nhật đứng vững tại thế giới cực lạc bên trong. Vô số thần thánh kinh văn quanh quẩn tại Xá Lợi Tử bên trên, có thể phổ chiếu đại thiên thế giới. Phật quang giao triền, dần dần nghe được nhất loại thần Phật thiện sướng thanh âm, giống như chảy nhỏ giọt dòng suối âm thanh dần dần vang lên. Sau đó, tựa hồ dẫn tới cộng minh, kia nhàn nhạt thanh âm đột nhiên trở nên giống như thần trung mộ cổ, vang vọng trong đầu. Tiếp dẫn Phật Tổ Xá Lợi Tử cùng Bồ Đề đạo nhân Lục Căn Thanh Tịnh Trúc gần như đồng thời hạ xuống tới. Đồng thời, bởi vì Bát Bảo Công Đức Trì bản thân liền là Tây Phương Lưỡng Thánh Tế Luyện Bảo Vật, bây giờ hai người thiện thi hóa thân, dũng động khủng bố Phật quang, cho Bát Bảo Công Đức Trì cũng mang đến nhất loại khôi phục. Ba cái lực lượng xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, lúc trước hủy diệt chi chủ đang không ngừng tăng cao khí thế, trong chốc lát đã đình chỉ. Đồng thời, thao thiên Phật quang bộc phát, đem hủy diệt chi chủ hấp thu hồng hoang thiên địa lực lượng hủy diệt xu thế, cũng cho triệt để chặt đứt, mất đi liên tục không ngừng lực lượng hủy diệt gia trì. Lại thêm Bát Bảo Công Đức chỉ khí thế tăng vọt, hủy diệt chi chủ thân thể lại bị mênh mông vĩ có thể ngăn chặn, kia đứng vững giữa thiên địa thân ảnh không ngừng bị áp xúc xuống dưới. Hống hống hống, hủy diệt chi chủ ngửa mặt lên trời thét dài, diệt thế đại ma chấn động ra khủng bố ba động, tràn ngập giữa thiên địa, áp phương thiên địa này đều muốn nổ tung, hư không đều bị nện sập, phun ra lệnh người run rẩy khí tức kinh khủng. Chỉ là không cần nói, hủy diệt chi chủ là như thế nào bộc phát, lại là từ đầu đến cuối không thể dung chuyển chín khỏa Xá Lợi Tử, cũng vô pháp lệnh Bát Bảo Công Đức trì phong ấn cho triệt để sụp đổ ra. Hắn hủy diệt chi chủ kết cục tựa hồ đã chú định, muốn lại lần nữa bị trấn áp xuống dưới. Đột nhiên, thiên địa ở giữa phong bạo tái khởi, thương khung đột nhiên xuất hiện một đạo không ngừng xoay tròn luân bàn. Rõ ràng chỉ là hư ảo luân bàn, lại là phun ra vô tận sát lục khí tức, thông thiên triệt địa, khí tức kinh khủng nghiền ép thiên địa. Cái này phương viên mấy ngàn dặm thiên địa đều đã nổ tung, đáng sợ khí tức giống như hồng lưu bao phủ thiên địa, cuốn ngược lấy vô tận thế giới toái phiến, hình thành cuồn cuộn phá diệt thần sông, hướng về thế giới cực lạc điên cuồng nghiền ép lên đi. Bản thân đã chịu đủ tàn phá thân là thế giới cực lạc, bây giờ điên cuồng thần năng cọ rửa hạ, đã trở nên lung lay sắp đổ. Lục đạo thiên luân, hậu thổ, không đúng, Minh Hà, ngươi đây là tại muốn chết, ngươi cái này là muốn chết. Cách đó không xa, đang cùng Đế Tân cháy bỏng cùng một chỗ chuẩn đề đạo nhân, nhìn thấy tàn phá bừa bãi thế giới cực lạc khủng bố luân bàn, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng gào thét, nguyên lai, thừa dịp Bồ Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn Phật Tổ hai người trấn áp thô bạo hủy diệt chi chủ thời điểm, Minh Hà, cũng chính là Đại Phạm Thiên, thân là Tu La đạo chủ, vậy mà đem hậu thổ nương nương lục đạo thiên luân trực tiếp triệu hoán đi ra, sau đó hướng về thế giới cực lạc mà đi, nhẹ nhàng càn quét thiên khung. Thế giới cực lạc đã xuất hiện trước mắt điêu linh một màn. Chuẩn đề đạo nhân điên cuồng, Đại Phạm Thiên lại là cười cười. Đầu tiên, ngươi gọi sai, từ khi thành vì Tu La đạo chủ về sau. tên của ta liền biến thành Đại Phạm Thiên. Thứ nhì, chỉ là nhìn thấy ta hướng phía thế giới cực lạc tiến công, các ngươi đã chịu không được. Các ngươi thế nào không tưởng tượng một chút, lúc trước ta thành thành thật thật trốn ở U Minh huyết hải bên trong, đắc tội ai rồi? Các ngươi cái gọi là bát bộ thiên long kế hoạch, lại là ở ngay trước mặt ta, đem ta sáng tạo tu la tộc độ hóa. Các ngươi cân nhắc đến cảm thụ của ta không có. Các ngươi Tây Phương giáo, không phải thích giảng cứu nhân quả. Hiện tại phát sinh hết thảy, đều là quả, đều là các ngươi nhân tạo thành kết quả. Đại Phạm Thiên không để ý chuẩn đề đạo nhân đã đặt chân thế giới cực lạc bên trong, ánh mắt của hắn rơi vào hủy diệt chi chủ trên người. Không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,